and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 319, Nguyên Ân nhà Đại Trạch. Hai lần đó công kích thật là có đánh chết hắn khả năng đấy, bằng không mà nói, dùng thiên cổ địa đình, thiên cổ đông phong nhãn lực không có khả năng nhìn không ra. Đã liền Long Lão bọn hắn đều cho rằng Đường Vũ Lân là nhận lấy trọng thương đấy, huống chi hắn người. Có thể đem lực lượng khống chế đến như thế tinh vi trình độ, Đường Vũ Lân tự hỏi hắn còn làm không được. Đây mới thực là chênh lệch. Nói cách khác, Cổ Nguyệt Na tinh thần tu vi là nhất định tại hắn phía trên đấy, thậm chí có khả năng siêu việt hắn rất nhiều. Nàng cũng vẫn luôn tại tiến bộ. Hơn nữa, thực lực của nàng so trong tưởng tượng càng mạnh mẽ. Từ trận chiến ấy phán đoán nói, Đường Vũ Lân hầu như có thể khẳng định, Cổ Nguyệt Na đã có không kém hơn mới vào cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Lúc này mới vài năm a, nàng tốc độ phát triển quả là như vậy. Nói trắng ra là, thiên cổ trượng đình người kia tại Cổ Nguyệt Na trước mặt, liền sách giày đều không xứng. Cái kia chân chính thực lực. Đường Vũ Lân tinh thần tu vi cũng đã là tư duy bộ tượng hóa trình độ linh vực cảnh rồi. Có thể tại cảm giác của hắn ở bên trong, Cổ Nguyệt Na tinh thần tu vi nhưng lại như là uyên như ngục. Căn bản nhìn không tới giới hạn giống như. Cái này nếu là cái gì cấp độ, chỉ sợ đã là linh vực cảnh đỉnh phong rồi à. Coi như là chuẩn thần cấp bậc cường giả, đều chưa hẳn có cường đại như vậy tinh thần tu vi. Nàng đã là cường đại như thế. Chính mình còn nói bừa phải bảo vệ nàng. Thậm chí còn bởi vì thực lực bản thân mà đắc chí. Chính mình muốn nỗ lực phương hướng còn có rất nhiều. Còn muốn trở nên càng mạnh mẽ mới được. Trong lòng suy nghĩ dần dần như ý. Tâm trí của hắn là trải qua vô số sự tình khảo nghiệm qua đấy. Rất nhanh liền đè xuống mặt trái tâm tình. Đem lực chú ý chuyển rời đến bản thân tăng lên bên trong. Thực lực mới là hết thảy trụ cột. Tương lai vô luận như thế nào, chính mình cũng phải có đầy đủ mạnh thực lực. Ít nhất hẳn là siêu việt Cổ Nguyệt Na thực lực. Chỉ có thực lực đầy đủ, mới có thể trợ giúp nàng. Hoặc là nội tâm một lần nữa trở nên trong sạch đứng lên, Đường Vũ Lân xuống giường, nhìn thoáng qua chính mình ở địa phương. Cái này tựa hồ là một chỗ dân cư, thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng là mười phần sạch sẽ. Đệm chăn đều có nhàn nhạt ánh mặt trời khí tức, khô mát dễ ngửi. Đi đến phía trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài nhìn lại. Phía ngoài hết thảy tựa hồ cũng rất yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra tựa như. Nhưng Đường Vũ Lân đã có loại gió giật trước lúc bão về cảm giác. Lần này luận võ đại hội chiêu thân kết cục cuối cùng tuyệt đối là chấn động toàn bộ đại lục đấy. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất liên thủ đứng lên kịch liệt phát ra tiếng. Hiệu quả to lớn. Làm người nhìn chăm chú. Làm người rung động. Tuy rằng vừa rồi Tạ Dài không có nói tỉ mỉ, nhưng muốn đều có thể dự đoán được chuyện lần này lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Cái này tương đương với là Sử Lai Khắc học viện cùng Đường môn liên thủ. Cứng rắn chọc giận truyền linh tháp, hơn nữa không chút nào cho liên bang mặt mũi. Đáng sợ nhất chính là Sử Lai Khắc học viện thể hiện ra lực ảnh hưởng, đã liền chiến thần điện đều không có đứng ở truyền linh tháp một bên. Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện cộng lại đến rồi 4 vị cực hạn đấu la, càng không biết có bao nhiêu cường giả âm thầm đã đến. Từ khi Sử Lai Khắc thành bị phá hủy về sau, đây là Đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện lần thứ nhất chính diện đứng ra. Rất rõ ràng, đang tại xây dựng lại Sử Lai Khắc như trước nội tình 10 phần. Tứ đại cực hạn đấu la chỗ dựa thực lực, đủ để cho bất luận cái gì thế lực chịu khiếp sợ. Truyền linh tháp lần này luận võ đại hội chiêu thân có thể nói là bị phá hư rối tinh rối mù, duy nhất điểm sáng chỉ sợ sẽ là Ngân Long công chúa Cổ Nguyệt Na đánh bại Đường môn môn chủ Đường Vũ Lân rồi. Thế nhưng là, thấy thế nào? Trận kia chiến đấu đều giống như yêu nhau đối với giết. Đường môn môn chủ thích Ngân Long công chúa. Hơn nữa từ trao đổi trong có thể nhìn ra được. Hai cái vị này trước kia nhất định là có quan hệ đấy. Nếu không sẽ không nói ra nói như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, đấu la đại lục không hề dấu hiệu liền tiến vào đến rồi một cái chủ đề bay đầy trời thời đại. Cho dù là ở tại rất xa xôi khu dân chúng, đều cùng một chỗ thảo luận cái này mấy đại thực lực rắc rối quan hệ phức tạp. Như thế nào đây? Đa tình đấu la đẩy cửa vào. Miệng hạ. Đường Vũ Lân xoay người, cung kính nói, ta không sao. Tang Hâm nhìn thật sâu hắn một cái, thật sự không sao. Đường Vũ Lân không chút do dự nhẹ gật đầu. Tang Hâm mỉm cười, than nhẹ một tiếng, nói, đa tình tự cổ không dư hận a. Đường Vũ Lân không khỏi mỉm cười, miệng hạ, ngươi không phải muốn đối với ta thi triển lĩnh vực a. Tang Hâm nói, thoạt nhìn ngươi là thật sự không có việc gì, chứ không phải là cùng nha đầu kia đã đạt thành cái gì ăn ý. Đường Vũ Lân biểu lộ lập tức trở nên cổ quái, gừng càng già càng cay, chẳng qua là từ thái độ của mình, vị này cũng đã nhìn ra manh mối, coi như là a, lại có lẽ chưa tính là. Đường Vũ Lân cũng không biết nên trả lời như thế nào đa tình đấu la vấn đề. Tang Hâm lông mày cau lại, nói, nha đầu kia không đơn giản đây. Ngày đó nàng chỗ thể hiện ra thực lực làm cho mấy người chúng ta đều rất là giật mình. Vốn cho là ngươi đã đủ quái vật được rồi, lại không nghĩ rằng các ngươi Sử Lai Khắc học viện còn bồi dưỡng được một cái không kém hơn ngươi tiểu quái vật. Long lão nói, nàng tinh thần lực siêu việt mọi người chúng ta. Đường Vũ Lân trong lòng cả kinh. Liền Long lão cũng. Tang Hâm không chút do dự nhẹ gật đầu. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt có thể nói là trước mắt Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện bốn vị cực hạn đấu la bên trong người mạnh nhất, so vô tình đấu la rất có thể đều muốn hơn một chút. Liền Long lão đều tự nhận tinh thần tu vi không bằng Cổ Nguyệt Na, có thể nghĩ, hiện tại Cổ Nguyệt Na tinh thần lực đến cỡ nào cường đại rồi. Tang Hâm trầm giọng nói, nàng là một cái có dã tâm cô nương à. Đường Vũ Lân lắc đầu, không, ta tin tưởng nàng không phải người như vậy. Tang Hâm nhìn thật sâu Đường Vũ Lân một cái, thoạt nhìn, ngươi cũng biết một ít chuyện của nàng. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, rất nhiều chuyện ta cũng chỉ là suy đoán, cũng nói không chính xác. Nhưng ít ra, ta có thể khẳng định là, nàng cùng truyền linh tháp quan hệ cũng không phải hòa hợp, thậm chí rất có thể là đối địch đấy. Tang Hâm nói, về chuyện của nàng, ngươi vẫn phải xử lý thích đáng. Cô nương này tiềm năng không thể hạn lượng. Tương lai thành tựu tại nơi nào khó mà nói. Các ngươi cũng còn trẻ tuổi. Nếu như có thể dùng tình cảm chi, để cho nàng trở lại bên cạnh ngươi là tốt nhất. Bằng không mà nói, ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tương lai có một ngày các ngươi có thể là trực tiếp nhất va chạm đối thủ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Tang Hâm nói, tốt, không nói trước nàng. Luận võ kén rể sau khi chấm dứt, cục diện bây giờ có chút hỗn loạn. Hội nghị phương diện phái đối địch lần nữa đưa ra tẩy trắng chúng ta Đường Môn phản quốc tổ chức thân phận. Bị dùng truyền linh tháp cầm đầu phái chủ chiến trắng trợn phản đối. Nhưng lần này tình huống đã tốt hơn nhiều. Ít nhất trung lập phái rất nhiều người đã bắt đầu đứng ở phái đối địch bên này, tuy rằng như trước yếu thế, lại so lúc trước muốn đã khá nhiều. Đồng thời, hiện tại đã có một ít thế lực tuyên bố ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên, có những ai? Tang Hâm mỉm cười, Sử Lai Khắc lực ảnh hưởng, tuyệt đối có thể rung động toàn bộ đại lục. Hầu như tất cả trung lập phái nghị viên cùng phái đối địch nghị viên đều tuyên bố ủng hộ, đây là chúng ta đã sớm liên hệ tốt. Hơn nữa, đã liền phái chủ chiến một ít đại lão cũng biểu thị ra ủng hộ học viện xây dựng lại. Phái chủ chiến. Đường Vũ Lân vẻ mặt kinh ngạc, trung lập phái cùng phái đối địch ủng hộ cái kia rõ ràng sự tình rồi, nguyên bản Sử Lai Khắc học viện chính là trung lập phái tuyệt đối lĩnh tụ. Bởi vì học viện bị tạc, trung lập phái mấy năm qua này lập tức liền có suy sụp xu thế. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, mượn sự kiện lần này, bọn hắn đương nhiên muốn bày tỏ ủng hộ, nhất là ngày đó luận võ đại hội chiêu thân thành thế lớn như vậy. Nhưng Đường Vũ Lân xác thực không nghĩ tới, thậm chí ngay cả phái chủ chiến đều có người ủng hộ. Đầu tiên bày tỏ ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại đấy, chính là Phương Nam quân đoàn. Tang Hâm khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Phương Nam quân đoàn trưởng, không phải là Nhạc Chính Vũ gia gia à, thần thánh thiên sứ gia tộc gia chủ. Ủng hộ của hắn, cũng ý nghĩa toàn bộ thần thánh thiên sứ gia tộc và toàn bộ Phương Nam quân đoàn ủng hộ. Phương Nam quân đoàn có thể nói là liên bang các đại quân đoàn bên trong. Quyền lực rất tập trung đấy. Thần thánh thiên sứ gia tộc đã kinh doanh mấy nghìn năm, tuyệt đối thâm căn cố đế. Liên bang cũng không dám đơn giản điều động Phương Nam quân đoàn quân chức. Dùng thiên sứ đấu la Nhạc Chính Ân tu vi cùng địa vị, tuyệt sẽ không bởi vì Nhạc Chính Vũ nguyên nhân liền ủng hộ Sử Lai Khắc. Đây là Sử Lai Khắc bản thân lực ảnh hưởng đầy đủ, cùng với cùng thần thánh thiên sứ gia tộc tương lai quan hệ duyên cớ. Mà Phương Nam quân đoàn có toàn bộ liên bang quân đội không sai biệt lắm 1/7 binh lực A. Phần này ủng hộ tuyệt đối có thể cũng coi là tuyệt đối trọng yếu. Còn có huyết thần quân đoàn ủng hộ. Tang Hâm nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng đậm rồi. Minh Kính đấu la Trương Huyễn Vân đã là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Tuy rằng không có ở đây quân đội chính quy danh sách bên trong, nhưng muốn nói sức chiến đấu, cái kia quân đoàn dám cùng huyết thần quân đoàn so. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn muốn đóng giữ Thâm Uyên vị diện thông đạo, phần này ủng hộ hơn nữa là thái độ bên trên đấy. Hai vị cực hạn đấu la cấp độ quân đội đại lão ủng hộ, tuyệt đối có thể cũng coi là cấp quan trọng đấy. Là quan trọng nhất là Tang Hâm dáng tươi cười nhiều vài phần chuyển du hương vị. Còn có so Phương Nam quân đoàn cùng huyết thần quân đoàn ủng hộ là trọng yếu hơn. Đường Vũ Lân giật mình nhìn xem hắn. Là chiến thần điện ủng hộ tỏ thái độ. Lúc Tang Hâm những lời này nói đi ra thời điểm, cho dù là Đường Vũ Lân, đều có loại long trời lở đất cảm giác. Thành tựu chính phủ liên bang trọng yếu nhất chiến lược tồn tại. Chiến thần điện vậy mà tỏ thái độ ủng hộ Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Đây cơ hồ là cùng liên bang bản thân ủng hộ cũng không có cái gì phân biệt rồi. Cái này, điều này sao có thể? Liên bang đương nhiên là không hy vọng chứng kiến Sử Lai Khắc học viện tái hiện huy hoàng đấy, bằng không mà nói, lúc trước cũng sẽ không cùng truyền linh tháp liên thủ. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo là dễ dàng như vậy trộm đi hay sao? Không có liên bang nội bộ vấn đề, đánh chết Đường Vũ Lân cũng không tin. Nhưng bây giờ Chiến Thần Điện vậy mà công khai bày tỏ ủng hộ Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại. Đây tuyệt đối là siêu trọng lượng cấp đấy. Ý vị này sự tình đã vượt ra khỏi truyền linh tháp khống chế. Thậm chí vượt ra khỏi liên bang khống chế. Tư Tang Hâm trong lúc biểu lộ, Đường Vũ Lân cũng có thể nhìn ra một ít manh mối, cùng Long Lão có quan hệ. Tang Hâm cười hắc hắc. Tuy nói Chiến Thần Điện bên trong cùng Sử Lai Khắc có quan hệ không ít người. Thậm chí vượt qua 1/3 người tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc. Nhưng chính thức phát ra nổi tính quyết định tác dụng đương nhiên vẫn là vị kia rồi. Không có ủng hộ của hắn, ở đâu có dễ dàng như vậy. Thoạt nhìn, hắn lần này là quyết định. Đường Vũ Lân đều nhịn cười không được. Lão một đời cảm tình gút mắc thật sự chính là rắc rối phức tạp a. Tang Hâm nói đương nhiên là đương đại Chiến Thần Điện điện chủ. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt, phái chủ chiến vượt qua đỉnh đại lão một trong. Hắn là chính phủ liên bang bên này người mạnh nhất. Chiến Thần Điện bị hắn tổ chức vượt qua 50 năm, tuyệt đối thâm căn cố đế. Tại quân đội địa vị bên trong, vô luận là Minh Kính Đấu La hay vẫn là Thiên Sứ Đấu La, cũng còn tại hắn phía dưới. Trần Tân Kiệt tỏ thái độ, cơ bản liền ý nghĩa Sử Lai Khắc Học Viện xây dựng lại sẽ không có, nữa bất luận cái gì lực cản. Coi như là truyền linh tháp, cũng không dám đắc tội vị này nắm trong tay hầu như liên bang trực quản tất cả phong hào đấu la cấp cường giả đại lão A. Đã có Hãn Hải Đấu La ủng hộ. Có thể nói, hết thảy đều ở đây hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, tuy nói đường môn vẫn không có thể bị xứng danh. Nhưng Sử Lai Khắc xây dựng lại một khi hoàn thành, hơn nữa tiến vào quỹ đạo mà nói, đồng dạng cũng sẽ phụng dưỡng đường môn. Tại xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện kế hoạch đồ bên trong, có một bộ phận chính là chuyên môn cho đường môn đấy. Cái này thật là chính là đại hảo sự rồi. Sử Lai Khắc xây dựng lại cuối cùng có thể tiến vào quỹ đạo. Đường Vũ Lân có chút hưng phấn nói. Tang Hâm nhẹ gật đầu, nói, còn có một cái khác tin tức tốt. Đường môn nghiên cứu chế tạo rồi vượt qua 100 năm siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự đã tiếp cận khai phát hoàn tất trình độ. Đường Vũ Lân nghe Tang Hâm nói qua bộ này hệ thống, tuyệt đối là đương kim đại lục cao nhất khoa học kỹ thuật sản vật, ban đầu nghiên cứu, chính là vì Sử Lai Khắc thành đấy. Là một loại siêu cấp phòng ngự hồn đạo khí hệ thống. Đơn giản mà nói, nếu như bộ này phòng ngự hệ thống sớm một ít nghiên cứu chế tạo đi ra hơn nữa kiến tạo hoàn thành, liền không có Sử Lai Khắc thành trận kia đại tai nạn rồi. Đây tuyệt đối có thể được xưng tụng là cấp cuối phòng ngự rồi. Thật tốt quá. Đại khái cần bao lâu có thể đi vào sử dụng? Đường Vũ Lân vội vàng truy vấn. Tang Hâm nói, không có nhanh như vậy. Hơn nữa cần tài nguyên quá khổng lồ. Dùng đường môn tích lũy, đều muốn hoàn thành dùng Hải Thần Hồ làm trung tâm chỉnh thể siêu thụ năng hồn đạo trận liệt hệ thống phòng ngự cũng muốn ít nhất 7 năm thời gian. Hơn nữa các loại thiết bị hoàn thiện, không có 10 năm là không thể nào đấy. Hơn nữa, ít nhất phải tiêu hao đường môn 1/3 đến một nửa tài nguyên. Đường Vũ Lân nghe một hồi líu lưỡi. Đây chính là đường môn 2 vạn năm tích lũy à. Lại muốn tiêu hao 1/3 trở lên mới có thể hoàn thành bộ này hệ thống. Cái này chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Tang Hâm mỉm cười. Nhưng đây là đáng giá đấy. Vô luận là đường môn hay vẫn là Sử Lai Khắc, đều cần phải có một cái an ổn đại hậu phương. Không cho bất luận cái gì tiểu nhân có thể thừa dịp cơ hội. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Hiện tại đại lục tài nguyên thiếu thốn, thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Tang Hâm nói, hoàn thành bộ này hệ thống về sau, đường môn tất cả nghiên cứu lực lượng đều hướng 2 cái phương hướng phát triển, một cái là hoàn cảnh khôi phục, một cái là ngoài không gian thăm dò. Hy vọng có thể đi qua cố gắng của chúng ta, cho chúng ta Đấu La Tinh tìm kiếm tương lai. Bây giờ là đặc thù thời kỳ. Người cái này đường môn chủ tinh lực đều đặt ở đối ngoại bên trên. Đợi Sử Lai Khắc xây dựng lại hoàn tất. Đường môn nội bộ hết thảy ta cùng lão Tào đều giao cho ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn hao tâm tổn trí địa phương thì càng nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói, miện hạ, ngươi cũng đừng đều giao cho ta. Ngươi liền người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm a. Tang Hâm cười nói, nghĩ cũng đừng nghĩ, ta cùng lão Tào đều nhiều hơn đại niên kỷ rồi hả. Có các ngươi những người tuổi trẻ này tại, chúng ta cũng nên ngẫm lại thành phúc rồi. Bất quá, có một số việc vẫn phải trước làm xong mới được. Gần nhất chúng ta vẫn cảm thấy có điểm quái dị, Thánh Linh Giáo đã thật lâu không có động tĩnh rồi. Dùng bọn hắn tính nết, cái này rất không bình thường. Từ khi Thánh Linh Giáo phục xuất về sau, các loại phá hư hoạt động, tai họa không đứt. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này đúng là mai danh ẩn tích rồi. Từ khi lúc trước tập kích qua đường Vũ Lân về sau, có thể nói liền lại không có xuất hiện qua. Lần này truyền linh tháp luận võ đại hội chiêu thân. Đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện vốn là đề phòng có Thánh Linh Giáo cường giả xuất hiện. Nhưng từ đầu đến cuối, tuy nhiên cũng không có gặp gỡ qua bọn hắn. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, nói, xác thực, hình như là có chút quá an tĩnh. Tang Hâm nói, tinh là, đấu linh hai nước bên kia cũng không có động tĩnh của bọn họ, loại tình huống này không bình thường. Chúng ta nhất định phải làm nhiều chuẩn bị. Ngươi bây giờ đã là thần tượng rồi, tứ tự đấu khải muốn sớm chút nâng lên việc hàng ngày, nếu mà có được tứ tự đấu khải, ít nhất có thể đứng ở thế bất bại. Vâng, Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, không chỉ là hắn, các đồng bạn tứ tự đấu khải cũng đều muốn bắt đầu chuẩn bị, vấn đề duy nhất chính là, chính hắn tứ tự đấu khải trước mắt còn chế tạo không được. Phẩm chất yêu cầu quá cao, dùng hắn bây giờ trình độ còn có chút không cách nào khống chế. Tốt, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sáng mai, chúng ta ly khai. Tựa như đến thời điểm lặng yên không một tiếng động giống nhau, lúc rời đi cũng giống nhau lặng yên không một tiếng động. Đường Môn cùng Sử Lai khác người, đi qua từng cái con đường, lặng yên tản đi. Mà trên thực tế, cho dù là chính phủ liên bang phương diện, tuy rằng hội nghị như trước không có vì Đường Môn xứng danh ý tứ, nhưng cũng không có truy bắt. Cái này ngậm bồ hòn, truyền linh tháp tựa hồ chính là như vậy ăn đi xuống. Tựa ở hồn đạo cao thiết đoàn tàu khách quý phòng riêng trên ghế salon. Đường Vũ Lân nhìn ngoài cửa sổ không đứt xẹt qua cảnh vật, hiếm thấy thả không bản thân. Tại hắn đối diện, Tạ Giải đang đem đầu của mình hướng Nguyên Ân Dạ Huy trên bờ vai dựa vào, lại bị Nguyên Ân Dạ Huy ghét bỏ đẩy ra. Đường Vũ Lân bên cạnh Nhị Minh thì tại từng ngụm ăn một thứ từ trên xe lửa mua gà quay, ăn bất diệt nhạc hồ. Bọn hắn đích tới của chuyến này đương nhiên không phải phản hồi Sử Lai Khắc học viện rồi, mà là Nguyên Ân Dạ Huy nhà. Về Nguyên Ân Dạ Huy bản thân tai họa ngầm, vẫn phải sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Trước mắt Nguyên Ân tu vi đã đến bát hoàn. Tuy rằng bởi vì là song sinh võ hồn nguyên nhân, nàng đoạn lạc thiên sứ võ hồn đối với bản thân ảnh hưởng không có lúc trước mẫu thân của nàng lớn như vậy, nhưng phần này ảnh hưởng cũng thủy chung là tồn tại. Nhị Minh đã biểu thị ra có thể giải quyết, nhưng chuyện này Nguyên Ân Dạ Huy trong nhà còn không biết. Cần ngay trước Nguyên Ân Chấn Thiên mặt để hoàn thành những thứ này mới là tốt nhất phương án. Như vậy mới có thể vì Nguyên Ân Dạ Huy trong gia tộc xứng danh. Đồng thời, Nhị Minh cũng hy vọng có thể trở về nhận thân a. Tiểu tử ngươi ngứa ra có phải hay không? Nhị Minh hướng về Tạ Giải trừng ánh mắt lên. Tạ Giải cười hắc hắc, cái kia không thể. Tiền bối, ta hiện tại coi như là người nửa cái đồ đệ, lại là nửa cái hậu đại con rể, ta không nỗ lực, lúc nào có thể vì người nối dõi tông đường a? Nhị Minh liếc mắt, ngươi thật là một cái không có da không mặt mũi đấy. Tạ Giải rất có vài phần không dùng lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho rằng quang vinh hương vị, được thôi, muốn mặt ở đâu ra lão bà? Ai là lão bà của ngươi? Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt. Tạ Giải ho khan một tiếng, tốt, tốt, ta không nói nữa. Không lo lấy lão đại thành tú ân ái, tránh khỏi kích thích hắn. Đường Vũ Lân bẻ bẻ cổ, mỉm cười. Tạ Giải, nghe Nhị Minh tiền bối nói, ngươi gần nhất tiến bộ rất lớn a. Tại Nhị Minh chỉ điểm bên dưới, Tạ Giải đối với không gian biến hóa khống chế, đúng là tiến bộ tương đối to lớn. Thời không chi long, có xuyên qua thời không tiếng khen. Cái kia tuyệt không chỉ là một cái không gian ẩn nấp đơn giản như vậy. Đi qua những ngày này tu luyện, đã tìm đúng phương hướng, Tạ Giải có thể nói là tiến triển cực nhanh. Lão đại, cũng không có. Cùng ngươi so với, ta chính là cái đom đóm. Sau khi nói xong, lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Mọi người ở chung đã lâu như vậy, bởi vì cái gọi là nghe thấy dây đàn ca biết nhạ ý. Hắn đương nhiên minh bạch chính mình không còn trung thực, chỉ sợ nghe đón đúng là Đường Vũ Lân khiêu chiến. Hắn cũng không muốn thụ ngược đãi. Sợ cái gì, không phải là làm gì. Cùng hắn đánh. Không khiêu chiến cường giả, ngươi sao có thể tiến bộ? Nhị Minh một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn nói. Tạ Giải liếc mắt, tiền bối, vì Nguyên Ân hạnh phúc, ngươi cũng cho ta sống lâu vài năm a. Nguyên Ân Dạ Huy lại nói, bất quá, ta thật sự muốn thử xem. Đội trưởng, không bằng tìm một cơ hội, ta cùng Tạ Giải cùng một chỗ khiêu chiến ngươi, có thể chứ? Nàng gần nhất trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn. Tại Nhị Minh chỉ điểm bên dưới, Vân Qua thần quyền cùng Thái Thản thần quyền dần dần dung hợp. Hơn nữa tu vi cũng đã đến bát hoàn đỉnh phong, khoảng cách đột phá đến phong hào đấu la cũng chỉ có cách nhau một đường rồi. Giống như Nhị Minh chỗ nói như vậy, đều muốn càng nhanh đến tăng lên, liền cần phải có đầy đủ lực áp bách, liền cần khiêu chiến cường giả. Tốt, Đường Vũ Lân không chút do dự đáp ứng. Tạ Giải xem một chút Nguyên Ân Dạ Huy ánh mắt kiên định, đều muốn phản đối cũng nói không nên lời, chỉ có thể là một mặt cười khổ. Hồn đạo đoàn tàu nhanh chóng chạy, không biết có phải hay không là đổi vận rồi. Lần này cuối cùng là không có gặp phải tình huống nào. Nguyên Ân Dạ Huy nhà ở vào đại lục vùng Trung Đông bộ phận. Trên thực tế khoảng cách Sử Lai Khắc Thành địa chỉ ban đầu cũng không tính quá xa. Tại Nguyên Lai Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Sườn Đông, một tòa tên là Thượng Lăng Thành trong thành thị. Đây là một tòa nhị tuyến thành thị, chung quanh dãy núi vây quanh, hồn đạo đoàn tàu muốn chui qua đường hầm mới có thể đi qua tòa thành thị này. Lúc đoàn tàu dừng lại, mọi người sau khi xuống xe, rất có vài phần thấy được thế ngoại đào nguyên giống như cảm giác. Thượng Lăng Thành dùng dãy núi là tường. Dãy núi bên trên xanh tươi tốt sinh trưởng các loại thảm thực vật. Hoàn cảnh nơi này bảo hộ vậy mà phi thường tốt. Vừa tiến vào Thượng Lăng Thành, không khí rõ ràng trở nên mát mẻ rất nhiều. đã liền bầu trời tựa hồ cũng càng thêm xanh thẳm rồi. Ngươi nhà bên này thật là thoải mái a. Hạ xuống hồn đạo đoàn tàu, Tạ Giải hít thở sâu một hơi không khí trong lành, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Nghiêng đầu lại nhìn Nguyên Ân Dạ Huy lúc, lại phát hiện nàng tựa hồ có chút không đúng. Kinh ngạc đứng ở nơi đó, thân thể thoáng có chút run rẩy. Nàng đã bao nhiêu năm chưa có trở về qua a? Rút cuộc lại trở về cái này quen thuộc lại địa phương xa lạ. Làm sao có thể không để cho nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng hoàn toàn hiểu rõ khi còn bé kinh nghiệm một màn kia màn. Một ngày giữa, Mama liền biến thành rồi một cỗ thi thể lạnh băng. Một ngày giữa, đã từng đứng ở gia tộc đỉnh phong phụ thân tựa như cái xác không hồn. Mọi người nhìn xem ánh mắt của nàng đều tràn đầy phẫn nộ cùng căm hận. Nguyên bản ấm áp gia tộc đột nhiên giống như thâm nguyên địa ngục. Chính mình cái kia tê tâm liệt phế kêu khóc, hiện tại dường như còn có thể rõ ràng lắng nghe. Tạ Giải cảm giác được nàng không đúng, vội vàng đi qua kéo tay của nàng, dùng sức nắm chặt lại. Thấp giọng nói, hết thảy đều sẽ khá hơn, vô luận lúc nào ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên, có chút hoảng hốt, đúng à. Qua nhiều năm như vậy, vô luận lúc nào, hắn đều ở đây bên cạnh mình. Sử Lai Khắc gặp phải đại tai nạn thời điểm hắn tại. Cùng một chỗ tòng quân thời điểm hắn tại. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều ở đây bên cạnh mình. Vô luận chính mình đối với hắn lạnh lùng, bài xích đến tiếp nhận, ngầm đồng ý, hắn thủy chung đều là không rời nửa bước. Bởi vì từng đã là bóng ma, nàng tâm thủy chung đều không thể hoàn toàn hướng hắn rộng mở. Mà giờ này khắc này, liền tại về tới gia hương cái này một cái chớp mắt, nghe hắn vậy đơn giản lời nói, nàng tâm lại đột nhiên mềm mại rồi. Cùng Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na so với mình và Tạ Giải đã hạnh phúc rất nhiều, ít nhất hai cái người thủy chung đều ở đây cùng một chỗ a. Ân. Nàng khẽ gật đầu, nắm chặt hắn tay. Ra bến tàu, một chiếc xe hơi đã chờ ở nơi đó, bên cạnh xe đứng đấy một người, chứng kiến hắn, Nguyên Ân Dạ Huy sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì này cái không phải người khác, chính là nàng nhị thúc, vị kia đổi tên là Nguyên Ân Thiên Thương nhị thúc. Nguyên Ân Thiên Thương mặt không biểu tình nhìn Nguyên Ân Dạ Huy một cái. Mở ra cửa xe. Mọi người đi tới trước xe. Nguyên Ân Dạ Huy há hốc mồm, muốn nói điều gì, lại cuối cùng không có nói ra, cùng Tạ Giải cùng nhau lên xe. Đường Vũ Lân theo sát phía sau lên xe. Mà đi ở cuối cùng Nhị Minh trên dưới đánh giá Nguyên Ân Thiên Thương vài lần. Nhẹ gật đầu. Nói. Khí tức của ngươi quá u ám rồi. Trong lòng tích tụ thật lớn ảnh hưởng tới ngươi ngộ tính. Nghe cái này làm ra vẻ. Thậm chí có điểm chỉ điểm giang sơn mùi vị lời nói. Nguyên Ân Thiên Thương lông mi trao lên. Ngươi là ai? Nhị Minh hà hà cười một tiếng. Lại không nói gì, thẳng lên xe. Nhưng tại hắn lên xe cái kia một cái chớp mắt, Nguyên Ân Thiên Thương rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ khó có thể hình dung khủng bố lực áp bách. Loại này cấp độ lực áp bách, hắn chỉ có tại trên thân phụ thân mới đã từng cảm thụ qua. Cực hạn đấu là, con người của hắn không khỏi co rút lại một chút, trong lòng thầm nghĩ, đây là tới từ ở Sử Lai Khắc học viện cực hạn đấu là a. Luận võ đại hội chiêu thân trực tiếp, bọn hắn tuy rằng tại phía xa cái này Thượng Lăng Thành, nhưng cũng là nhìn rồi. Nhất là lúc đó Sử Lai Khắc cùng Đường Môn tứ đại cực hạn đấu la hiện thân thời điểm. Chỉ cần là hồn sư. Không khỏi rung động. Đây là hạng gì dạng cường đại thực lực a? Nếu như trước mắt vị này cực hạn đấu la cũng là thuộc về Sử Lai Khắc đấy. Như vậy, cái này Sử Lai Khắc học viện che giấu thực lực liền thật là đáng sợ. Quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Thật không hổ là đại lục đệ nhất học viện a. Vị này theo tới, hẳn là lo lắng Nguyên Ân an toàn a. Chẳng qua là, vấn đề tổng muốn giải quyết. Nguyên Ân Thiên Thương ngồi trên ghế lái, hắn là tự mình lái xe tới đây, có thể dung nạp 7 người hồn đạo ô tô chậm rãi hành xử tại trên đường. Tại trở về trước, Nguyên Ân Dạ Huy liền thông chi gia tộc bên này. Nguyên Ân Thiên Thương hôm nay sở dĩ chịu đến tự mình nghênh đón, cũng là bởi vì nàng phần này dũng khí, chịu trở về, chứng minh nàng nguyện ý đối mặt với vô luận như thế nào. Đây đều là cái có dũng khí hài tử. Hắn tuy rằng căm hận hại chết thê tử chị dâu, nhưng cũng không có đem phần này căm hận rơi tại Nguyên Ân Dạ Huy trên người. Có lẽ cũng có hận à. Nhưng là trọng yếu hơn là hắn không hy vọng bi kịch lần nữa tái diễn. Thượng Lăng Thành cũng không lớn, Thái Thản Cự Viên gia tộc bởi vì là ẩn thế tông môn, bọn hắn cũng không ở tại khu náo nhiệt, mà là tại tây vùng ngoại ô một mảnh trong trang viên. Nói thật dễ nghe điểm là trang viên, sự thật điểm, nơi đây lại càng giống là một mảnh thôn xóm, dựa vào núi gần nước, dựa lưng vào mảng lớn rậm rạp núi rừng. Rất có vài phần thế ngoại đào nguyên cảm giác. Tại Nguyên Ân gia tộc tổ chức thỏa đáng dưới tình huống, tuy rằng thôn trang hoàn toàn đều ở đây trên núi, nhưng một cái uốn lượn khúc chiết đường núi lại đem tất cả thôn hộ trước cửa đi qua. Hồn đạo ô tô là có thể lái tới. Cái này làm cho giao thông trở nên 10 phần thuận tiện. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, rất xa chứng kiến cái mảnh này sơn thôn thời điểm, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không khống chế mình được nữa trong đôi mắt nước mắt. Đây là đã từng để lại cho nàng vô số mỹ hảo trí nhớ, thực sự đồng dạng có vô số thống khổ địa phương. Tiến vào trên núi đường nhỏ, gập ghềnh mà không lắc lư, Nhị Minh trong mắt cũng tràn ngập tò mò. Tối tăm bên trong, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tại đây mảnh thôn trấn nhỏ bên trong tràn đầy làm hắn vô cùng quen thuộc khí tức. Tâm tình của hắn lại làm sao có thể không kích động đây? Bởi vì, nơi đây hết thảy mọi người, hầu như đều là hắn huyết mạch truyền thừa a. Thành tựu một cái tồn tại vô số năm sinh mệnh, hắn kỳ thật đã không phải là thuần túy hồn thú rồi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn chí ít có một phần là nhân loại, đồng dạng cũng có được cùng loại với nhân loại tình huống. Mà cho dù là thành tựu hồn thú, sinh mệnh truyền thừa cũng là chuyện trọng yếu nhất. Vẫn cho rằng không có hậu đại hắn, đột nhiên thấy được nhiều như vậy hậu đại tồn tại, làm sao có thể không sinh lòng chập chờn a? Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Hơn nữa là hắn sống mấy dùng vạn năm tính trong năm tháng chưa bao giờ cảm thụ qua cái chủng loại kia tuyệt vời. Nhị Minh đã không biết bao lâu thời gian không có giống hiện tại vui vẻ như vậy qua. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được đều muốn xuất hiện ở hậu đại đám trước mặt. Hắn cũng không muốn chứng minh cái gì. Cũng không nghĩ tới khiến cái này hậu đại gọi mình cả đời lão tổ tông. Hắn chẳng qua là hy vọng nhìn bọn họ có thể sung sướng sống sót. Kéo dài chính mình huyết mạch. Liền đủ hài lòng. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất đối với nhân loại sinh ra mãnh liệt thiện ý, thậm chí còn vượt qua lúc trước Đường Tam. Là nhân loại nữ tính vì hắn ra đời hậu đại a, vì hắn truyền thừa huyết mạch. Hắn hậu đại cũng đều là nhân loại. Tựa hồ, nhân loại cũng không có như vậy đáng giận rồi. Hồn đạo ô tô một mực chạy đến giữa sườn núi một chỗ phòng lớn ngừng lại. Đây là một mảnh tương đối bằng phẳng địa phương, phòng lớn nhìn qua chiếm diện tích không nhỏ, là trên núi lớn nhất một mảnh kiến trúc. Nơi đây cũng là Nguyên Ân gia tộc tổ phòng, càng là tư đường chỗ địa phương. Nguyên Ân Thiên Thương tỷ lệ xuống xe trước, nhưng không có chờ đợi Đường Vũ Lân bọn hắn xuống xe, mà là trước tiên vào bên trong đi đến. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này đã khôi phục bình tĩnh, nếu như đã trở về, nàng liền chuẩn bị xong muốn đối mặt với, thở sâu, tỷ lệ xuống xe trước, ba người khác cũng trước sau xuống xe. Nhị Minh là mặt mũi tràn đầy tò mò đông xem một chút, nhìn kỹ nhìn, sau đó còn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn thỏa mãn đối tượng là hoàn cảnh nơi này. Đúng là coi như không tệ hoàn cảnh. Thuở nhỏ sinh hoạt tại tinh đấu đại xâm lâm hắn, thích nhất vĩnh viễn đều là rừng rậm. Tuy rằng nơi đây chẳng qua là núi rừng, nhưng nhìn qua cũng không tệ lắm. Nguyên Ân Thiên Thương một lần nữa xuất hiện tại cửa, hướng Nguyên Ân Dạ Huy gật đầu, ý bảo nàng theo kịp. Lúc này, tổ phòng lộ ra có chút quạnh quẽ, trừ rồi Nguyên Ân Thiên Thương bên ngoài, cũng không nhìn thấy những người khác, bốn người đi theo. Tiến tổ phòng, lập tức có loại bất đồng khí tức. Đường Vũ Lân có thể phân biệt ra đấy. Đây là một loại thực vật khí tức mười phần sảng khoái, làm cho người ta một loại ngưng thần tĩnh khí cảm giác. Hiển nhiên là tổ phòng kiến trúc sử dụng mộc tài không giống bình thường. Đi vào đại môn, đầu tiên là một cái sân rộng rãi. Loại này viện Đường Vũ Lân tại Thiên Đấu Thành đã từng thấy qua, là đấu la đại lục thời cổ đại kiểu dáng. Rất hiển nhiên, Nguyên Ân gia tộc hay vẫn là phi thường truyền thống đấy. Nguyên Ân Thiên Thương không nói gì thêm, chẳng qua là dẫn bốn người vào trong đi đến. Nguyên Ân Dạ Huy hơi khẽ cúi đầu, đi theo phía sau hắn, nhưng không có nhìn chung quanh hết thảy, nàng không muốn xem, thậm chí cũng có chút không dám nhìn, nàng sợ chính mình khống chế không nổi tâm tình. Tạ Giải một mực nắm thật chặt tay của nàng, phảng phất muốn đem lực lượng truyền lại cho nàng. Đường Vũ Lân cùng Nhị Minh tức thì theo ở phía sau, mọi nơi đánh giá tòa này đại trạch. Tiền viện chung quanh là một vòng cột trụ hành lang, nhìn ra được, cái kia đều là từng đám cây đơn độc đầu gỗ. Khí tức tựa hồ chính là từ ở trên phát ra đấy, làm cho người ta một loại vững như bàn thạch cảm giác. Từ mặt bên xuyên qua tiền viện, đi vào trung viện, đầu tiên chứng kiến ấy, chính là hai cái chữ to, tư đường. Đây là toàn bộ đại trạch bên trong tựa hồ lớn nhất một cái phòng, hoặc là nói là sảnh đường. Tư đường hai chữ giấu vào cổ phác, vừa nhìn liền xuất từ danh gia chi thủ. Nguyên Ân Thiên Thương đi về phía trong đường đi đến, bốn người cũng chỉ có thể là đi theo. Cùng phía ngoài cổ phác so với trong đường vàng son lộng lẫy, mỗi một chỗ đều lộ ra cực kỳ tinh tế. Từ đường chính diện là một cái cầu thang hình cực lớn bàn, phía trên từng dãy bày đầy linh vị. Từ bên trên hướng bên dưới hiện lên kim tự tháp hình dạng, từng cái linh vị bên trên đều có được tên cùng sinh ra tử vong thời gian ghi chép. Một mực nhìn lên, tại cao nhất trên có một cái linh vị, trên đó viết tiên mẫu Hùng Hiểu Linh. Là mà có chút kỳ dị chính là tại nơi này linh vị bên cạnh có một cái tượng nặn. Tượng nặn không lớn, cùng linh vị cao không sai biệt cho lắm, 30cm tả hữu bộ dạng, nhưng là một cái đang tại hai tay đấm ngực viên hầu bộ dáng. bộ dạng giống như đúc. Nhưng có lẽ bởi vì có chút ít nguyên nhân, đột nhiên vừa nhìn đi, nhưng lại có vài phần ngốc nghếch. Ngốc nghếch hương vị. Đường Vũ Lân chứng kiến cái kia tượng nặn về sau phản ứng đầu tiên, chính là hướng về bên cạnh Nhị Minh nhìn lại, sau đó hắn liền thấy được Nhị Minh khóe miệng tại run rẩy. Trong đầu cũng vang lên theo rồi Nhị Minh thanh âm, lão tử lúc nào trở nên như vậy, như vậy. Hắn có chút nói không được nữa, còn không bái kiến tổ tiên. Nguyên Ân Thiên Thương đây là lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn như trước có chút nghiêm khắc. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Nhị Thúc một cái, nói khẽ, cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng tại trên bồ đoàn quỳ xuống, trung trung điệp điệp dập đầu lạy ba cái. Chịu mang nàng đến linh đường, ý nghĩa Thái Thản Cự Viên gia tộc còn nhận thức nàng là gia tộc một phần tử. Mà cái này lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế lại cũng không dễ dàng à. Mẹ của nàng, dù sao cũng là đã từng mang cho gia tộc đại tai nạn tồn tại. Phía trên bày biện những thứ này linh bài bên trong, mặt sau cùng mấy hàng bên trong, có bao nhiêu đều là bởi vì lần kia đại tai nạn mà chết đi hay sao? Nhìn xem nàng cung cung kính kính dập đầu, Nguyên Ân Thiên Thương biểu lộ cũng trở nên phức tạp, rút cuộc, hắn trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Lúc này, từ đường đằng sau, một cái thân ảnh cao lớn chậm rãi đi ra, không phải chính là Thái Thản Cự Viên gia tộc tộc trưởng Nguyên Ân Chấn Thiên sao? Nhìn xem tại chỗ đó cung kính dập đầu Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Chấn Thiên than nhẹ một tiếng, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Sau đó ánh mắt của hắn mới nhìn hướng Đường Vũ Lân, hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhưng là vừa lúc đó, hắn cảm nhận được một đạo sáng rực ánh mắt, theo bản năng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Nguyên Ân Chấn Thiên thân thể đột nhiên chấn động một cái. Mắt trong toát ra rồi một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh nguồn gốc từ tại huyết mạch. Dường như trong cơ thể khí huyết tại nhìn đến người này về sau liền chớp mắt trở nên mãnh liệt bành trướng đứng lên. Trào lên hướng trong lòng của mình. Loại cảm giác này hắn trước kia cũng xuất hiện qua. Theo thứ tự là tại đột phá đến thất hoàn hồn thánh. Có được võ hồn chân thân thời điểm. Đột phá đến cửu hoàn phong hào đấu la cùng với đột phá cực hạn cái này ba lần. Có thể giờ này khắc này, chính là nhìn người này một cái. Vậy mà liền không hiểu thấu xuất hiện loại cảm giác này. Làm sao có thể không làm hắn giật mình à? Nhị Minh chần chừ một chút, mới nói, ngươi chính là gia tộc này tộc trưởng. Nguyên Ân Chấn Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy. Lão Phu chính là, các hạ là, Nhị Minh khóe miệng tác động rồi thoáng một phát. Lúc này Nguyên Ân Dạ Huy đã từ trên mặt đất đứng lên, vừa định muốn nói cái gì đó, lại bị Nhị Minh đưa tay ngăn lại. Sau đó Nhị Minh liền giơ tay lên, chỉ hướng rồi linh vị phía trên nhất một tầng, cái kia ngốc nghếch điêu khắc, sau đó dùng có chút cổ quái thanh âm nói, ta chính là nó. Nguyên Ân Chấn Thiên ngẩn ngơ. Đường Vũ Lân phản ứng đầu tiên là thiếu chút nữa cười phun tới. Đã liền tâm tình vốn rất khẩn trương Nguyên Ân Dạ Huy đều ngốc trệ thoáng một phát. Tạ Giải một nắm liền bưng kín chính mình miệng nghiêng đầu đi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Nguyên Ân Thiên Thương nhưng là giận dữ. Quát lớn. Nhị Minh cười khổ một tiếng. Đã biết rõ các ngươi rất khó tin tưởng, nhưng ta xác thực chính là nó. Các ngươi đi ra. Hắn đã không thể chờ đợi được đều muốn cho thấy thân phận của mình rồi. Sau đó, chuyện thứ nhất chính là muốn đem cái kia ngốc nghếch đồ vật cho bị thay thế. Một bước ra từ đường. Nguyên Ân Chấn Thiên nghi hoặc nhìn về phía Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Dạ Huy nhẹ gật đầu, hắn là nghi ngờ trong lòng, lúc trước huyết mạch không hiểu thấu chấn động, khiến Nguyên Ân Chấn Thiên tự hồ đã minh bạch mấy thứ gì đó, có thể chính là bởi vì đột nhiên minh ngộ, lại càng thêm không dám tin. Cái này, điều này sao có thể? Một phát bắt được đều muốn phát tác Nguyên Ân Thiên Thương, Nguyên Ân Chấn Thiên cũng là đi nhanh ra từ đường. Sau đó hắn liền chứng kiến, Nhị Minh đứng ở trung viện ở giữa, đang tại ngẩng đầu nhìn lên trời. Thân thể của hắn bắt đầu cất cao, từng khối khủng bố vô cùng cơ bắp bắt đầu hở ra, cực kỳ cường thế mà lại làm cả Nguyên Ân nhất mạch đều vô cùng quen thuộc khí tức từ trong cơ thể hắn bành phái mà ra. Cái kia tựa như đá hoa cương giống như cực lớn cơ bắp, thiết màu đen làn da, còn có cái kia như là như núi cao uy nghiêm, không khỏi làm cho người ta cực độ rung động cảm giác. Lần này, coi như là Nguyên Ân Thiên Thương cũng rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình huyết mạch rung động, không chỉ là hắn. Lúc Nhị Minh thân hình không đứt cất cao, huyết mạch khí tức cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh thời điểm. Toàn bộ Nguyên Ân gia tộc, vô luận xa gần, chỉ cần là không có ly khai Thượng Lăng Thành trong phạm vi tộc nhân, không khỏi cảm nhận được chính mình huyết mạch biến hóa. Một cái ánh sáng âm u trong phòng, một cái tóc, chòm râu đều rối bời nam tử thân thể chấn động mạnh một cái, theo bản năng ngẩng đầu. Đục ngầu hai tròng mắt đột nhiên trở nên thanh tịnh thêm vài phần, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Nhị Minh thân hình trọn vẹn cất cao đến rồi vượt qua 100 mét mới ngừng lại được, đứng ở trung viện bên trong, rất có vài phần đỉnh thiên lập địa giống như cảm giác. Cực kỳ dày đặc huyết mạch khí tức bành phái phát ra, Càng làm cho Nguyên Ân Chấn Thiên hoảng sợ chính là hắn khí tức trên thân mạnh, so với chính mình mạnh hơn. Chuẩn thần, đây là không hề nghi ngờ chuẩn thần cấp độ, cũng là chính mình một mực tại theo đuổi cấp độ. Lại không nghĩ rằng, vậy mà gặp được, hơn nữa còn là cũng giống như mình Thái Thản Cự Viên huyết mạch A.